Chương 1752, Kim Thái Thượng, Thứ Tinh Vũ Vương. Trên mặt bọn họ đều là lộ ra rung động vẻ hoảng sợ, Kim Thái Thượng khinh thường nhếch miệng, nhẹ giọng hừ lạnh, thật là một đám phế phẩm nói, thân thể chấn động, trong đại điện chỗ có băng cứng đều phá nát, những này liệt ra người vừa mới khôi phục hành động. Bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy Kim Thái Thượng tựa hồ rất hưởng thụ ánh mắt như vậy, cười ha ha nói, biết nói cái gì gọi là cường giả chân chính sao, giống ta loại này là được nói, ngựa thiên đại cười, bước nhanh mà rời đi. Kim Thái Thượng rời đi về sau, liệt phu nhân thông suốt đứng dậy, lớn tiếng nói ra, chư vị, hiện tại cũng không cần lo lắng có kim quá tiến lên, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem Trần Phong đánh giết không sai. Đám người nhao nhao gật đầu nói no y. Bọn hắn tuy nhiên đều đối Kim Thái Thượng cuồng ngạo phi thường phẫn nộ, nhưng là lại không thể không thừa nhận Kim Thái Thượng thực lực đúng là cực kỳ cường đại. Lần này, Kim Thái Thượng vừa ra tay, Trần Phong ngay lập tức sẽ bị đánh giết. Trần Phong cùng Kim Thái Thượng chênh lệch cực lớn, Kim Thái Thượng khẳng định sẽ lấy nghiền ép một loại tư thái giết hắn. Đám người nhao nhao hợp lại. Liệt phu nhân cực kỳ đắc ý, khanh khách một tiếng, bởi vì Kim Thái Thượng chính là nàng từ mình nhà mẹ đẻ mời tới cao thủ. Nàng cười khanh khách nói, Kim Thái Thượng trưởng lão, tại ta trong gia tộc, cho dù là tại mấy danh Thái Thượng trưởng lão bên trong, đều là thực lực cực kỳ cường đại. Nàng giết Trần Phong tên mắt con này, tự nhiên không có vấn đề gì, đây chính là ta lưu chuẩn bị ở sau tốt, chúng ta QNZ không nên ở chỗ này mù ngây ngô, hiện tại liền đi đi hết thể đều đã bố trí thỏa đáng. Nay thiên đúng vậy rút ra Hàn Ngọc Nhi cái kia tiểu tiện nhân huyết mạch cùng vũ hồn lớn gột dây ngày đẹp, chư vị. Tiến đến xem lễ tất cả mọi người là im lặng điểm đầu. Trong góc một cái lao giả, mặt mũi tràn đầy nước mắt tuôn đầy mặt, lại một câu không dám nhiều lời. Trần Phong nhanh chân hướng về phía trước, mà tại phía sau hắn, mấy vạn người vây quanh đều là theo chân. Đen nghịt biển người, bước vào liệt gia. Trần Phong chỗ đến, liệt gia đều bị hủy, hắn mỗi bước vào một cái đại môn, chính là trực tiếp đem cái này phiến đại môn tinh cả đỉnh viện trực tiếp hủy đi. Rất nhanh. Liệt gia liền đã bị hủy diệt dòng dã một nửa. Trần Phong trước mặt đứng thẳng lấy một tòa cự đại bảng số phòng lâu, bảng số phòng trên lầu, viết bốn chữ lớn, trung thành quả cảm. Cái này bốn chữ lớn, bên cạnh còn có hai cái hoàng kim khảm nạm chữ nhỏ, ngự tứ. Hiển nhiên, bốn chữ này, chính là Đại Tần Hoàng đế lúc trước ban thưởng cho liệt gia. Đám người tất cả đều trầm mặc, không ai nói chuyện, tất cả mọi người nhìn lấy Trần Phong lúc này biểu hiện. Không có người tin tưởng Trần Phong dám chém vỡ cái này môn lâu, đây chính là hoàng đế bệ hạ ban thưởng. Trần Phong lúc này, lại là cười lạnh, trong tươi cười, cuồn quyến chi sắc, tất lộ ra không thể nghi ngờ. Hắn giống to một tiếng, một đao bổ ra, oanh một tiếng, này môn lâu trực tiếp chém nát, cái kia bốn. Chữ lớn cũng là trực tiếp băng khắp nơi đều là đám người tất cả đều phát ra một tiếng kinh hô, cái này Trần Phong, thật to gan, đây chính là ngự tứ chi vật. Hắn vậy mà đều dám chạm ai không sai, hiện tại xem ra, Trần Phong đã là không sợ trời không sợ đất, không cố kỵ chút nào. Cái này Trần Phong làm việc, quả nhiên là sắc bén hung ác, thẳng tiến không lùi. Mà đúng lúc này, đột nhiên một tiếng bạo hống truyền đến, hoa con, ngươi thật là lớn gánh một cái sắc bén vô cùng, hung ác tàn bạo khí thế. Hướng về bên này hung hăng áp bách tới. Vây xem cái này mấy vạn người bỗng nhiên liền cảm giác buồng tim của mình tựa như để lọt vẫn chậm một nhịp. Nặng nghề mà nhảy lên một dưới, cùng ban đầu tần suất tuyệt không giống nhau. Cái này nhảy lên, là bởi vì hoảng sợ, là bởi vì khí thế kia áp bách. Bọn hắn không khỏi miệng đắng lưỡi khô, nuốt ngụm nước bọt, trong lòng không tên sinh ra một cố vẻ sợ hãi. Trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, cái này muốn gì chủng loại khí thế khổng lồ, gì chủng loại thực lực cường đại, mới có thể làm đến điểm này. Mà lúc này, Trần Phong cũng là ánh mắt co rụt lại, khí thế kia là hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, vô cùng cường đại, so lúc trước hắn đụng phải bất kỳ một cái nào đối thủ đều mạnh hơn. Đạo nhân kia ảnh rất nhanh đi tới gần, một bộ kim sắc trường bào, khí thế bá nói vô cùng. Trần Phong nhíu mày lại đầu, trầm âm thanh hỏi. Ngươi là ai, ta là ai, nói cho ngươi cũng tốt, tối thiểu để ngươi trước khi chết có thể làm minh bạch. Quỷ Kim Thái Thượng cười ha ha, ngươi có thể gọi ta Kim Thái Thượng. Ta là liệt phu nhân từ mẹ nàng nhà mời tới cao thủ, ta chính là Yến Quốc Kim gia tứ đại thái thượng trưởng lão một trong, thực lực cùng gia chủ không bề ngoài. Trên dưới nghe nói lời ấy, vây xem tất cả mọi người là phát ra một tiếng cự đại kinh hô thanh âm. Cái gì, hắn lại là Yến Quốc Kim gia người? Yến Quốc Kim gia, đây chính là Yến Quốc ngoại trừ hoàng thất bên ngoài gia tộc ma nhờ mẹ nhất, Kim gia gia chủ chính là Đường Đường quận vương không sai. Kim gia so chúng ta Đại Tần bất kỳ một cái nào thế gia đều cường đại hơn. Kim gia gia chủ QNZ mạnh mẽ vô cùng, thực lực của hắn cùng gia chủ không bề ngoài trên dưới. Nói hắn như vậy thực lực chẳng phải là chí ít cũng đạt tới tứ tinh vũ vương không sai. Chí ít cũng đạt tới tứ tinh vũ vương chi cảnh. Tất cả mọi người dùng kinh hãi vô cùng ánh mắt nhìn Kim Thái Thượng, ánh mắt lộ ra một vòng nồng đậm vẻ kính sợ. Kim Thái Thượng trưởng lão nghe thấy tuần bốn phía những người này lời nói, càng là đắc ý, cười ha ha. Hắn dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường, nhàn nhạt nói ra, hoát con, vừa rồi ngươi thật sự là rất uy phong à, đem liệt ra vở ơ y ma hủy một nửa nhưng bây giờ kết thúc, hết thảy đều kết thúc đã ta đã đến, như vậy, ngươi còn lại phía dưới cũng chỉ có thúc thủ chịu trói con đường này. Ồ, Trần Phong thần sắc bất biến, nhàn nhạt nói ra, ý của ngươi là muốn đem ta bắt không sai. Kim Thái Thượng nhàn nhạt nói, hiện tại, hậu sơn nghi thức đã bắt đầu, sư, tỷ của ngươi đang gặp cực hình, bị đem trong thân thể huyết mạch cùng vũ hồn đều lột rời đi, quán thâu nhập người khác trong thân thể cái này chủng loại chẳng diện, nếu là ngươi không gặp được, như vậy chẳng phải là đáng tiếc nói. Hắn dùng băng lãnh mà ánh mắt đùa cợt nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong lập tức ánh mắt co rụt lại, thần sắc trở nên cực kỳ băng lãnh. Thế giới là nghịch lân của hắn, ai đều không thể động ai, nếu dám động sư tỷ, Trần Phong tất yếu đem chém giết. Tốt, ta đã không kiên nhẫn cùng ngươi nhiều lời. Kim Thái Thượng lãnh lãnh nói ra, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian tự phế tu vi, quỳ trên mặt đất, để ta bắt, ta còn có thể để ngươi ít thụ điểm tội. Trần Phong thần sắc băng lãnh nói ra, ta nếu là không làm như vậy đâu. Kim Thái Thượng lạnh lẽo cười một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một vòng dữ tợn, ngươi nếu là không làm như vậy, ta sẽ lập tức đưa ngươi bắt, sau đó đưa ngươi tứ chi cắt ngang, tu vi phế bỏ, cốt đầu tất cả đều chấn vỡ, lại dùng hung ác nhất cực hình tra tấn ngươi, để ngươi nhận hết thống khổ, lại sinh tử không được. Đến lúc đó, ngươi liền biết nói cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Đối với ngươi mà nói, lúc kia chết đều là một loại hy vọng xa vời. Ha ha ha ha, hắn nói tràn ngập tự tin, phảng phất thật như hắn nói, hắn một chiêu liền có thể đem Trần Phong bắt. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ngươi liền tự tin như vậy có thể nhẹ nhõm đem ta bắt, sau đó là đương nhiên. Kim Thái Thượng ngạo nghệ nói ra, ta là cảnh giới gì, ta thế nhưng là tứ tinh vũ vương chi cảnh mà ngươi thì sao?